Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thần Ban cho Pháp Điển, chương 1, Thần Ban cho Pháp Điển Phong Khinh Vân Đạm. Trời xanh không mây, trong sơn cốc xanh tươi tốt, sinh trưởng các loại rậm rạp mà tràn ngập sinh cơ thảm thực vật. Tiến vào sơn cốc chỉ có một đầu đường nhỏ. Bởi vì hai bên vách đá thu hẹp ánh mắt, chỉ có một đạo thiên quang, chú ý được xưng là nhất tuyến thiên, mà trên đường nhỏ vốn nên hoang vắng này, lại chỉnh tề sắp hàng không nhìn thấy đầu đuôi đội ngũ. Mỗi người đều tay phải xoa ngực, theo tại chính mình vị trí trái tim, sắc mặt trang nghiêm mà thành kính, đội ngũ đi về phía trước tiến tốc độ rất chậm. Thường thường vài phút mới có thể phóng ra một bước, nhưng lại chưa bao giờ có người lớn tiếng ồn ào, tràn ngập trật tự chậm chạp đi về phía trước. Chi đội ngũ này có một cái đặc điểm, cơ hồ đều là một người trưởng thành mang theo một đứa bé. Mà những hài tử rõ ràng chỉ có 5, 6 năm tuổi này nhưng cũng là không nhao nhao không nháo. Biểu hiện trên mặt đồng dạng nghiêm túc. Chỉ là ngẫu nhiên trong ánh mắt lại phát ra mấy phần nóng rực. Đói bụng, bọn hắn liền sẽ yên lặng ăn một chút mang theo người lương khô. Khát, liền uống chút phía sau trong ống trúc thanh thủy. Nhưng vô luận làm cái gì? Từ đi vào nhất tuyến thiên một khắc này bắt đầu, tay phải của bọn hắn liền từ đầu đến cuối đặt tại trước ngực. Sẽ không thả, pháp hoa đã xếp hàng 3 ngày 3 đêm. Hắn dù sao vẫn là cái chỉ có 5 tuổi hài tử. Bởi vì không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể tiến lên. Hắn lúc này đã là có chút hai mắt vô thần, nhưng tại hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng như cũ có kiên định. Đội ngũ động, lần nữa bước ra một bước, nguyên bản thu hẹp ánh mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Mang theo thực vật mùi thơm ngát cùng bùn đất hương thơm không khí mát mẻ đập vào mặt. Trong cõi u minh, tựa hồ còn có một loại đặc thù lực lượng gột rửa lấy tâm linh của hắn. Để tất cả mỏi mệt tại một cái chớp mắt này quét sạch sành xanh. Trong sơn cốc 10 phần bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh cùng bụi cây, cũng không có cao lớn cây cối. Khoáng đạt tầm mắt cơ hồ trong nháy mắt có thể đem mảnh sơn cốc này ánh vào đáy mắt. Đội ngũ vẫn như cũ chỉ là một hàng. Một lớn mang một nhỏ, đi về trước tiến, mà bọn hắn điểm cuối cùng, chính là sơn cốc chính giữa một tòa to lớn đại điện. Đại điện cũng không vàng son lộng lẫy, toàn chất gỗ kết cấu tràn đầy phong cách cổ xưa cùng nặng nề. Cao chừng 100 mét, rộng 300 mét, ngũ tích lưu diêm, chính diện có 12 cây to lớn cột gỗ, cửa chính đi ngược chiều. Cao 60 mét, hướng hai bên rộng mở. Lão sư, Pháp Hoa ngẩng đầu lên, có chút kích động nhìn về phía bên người trưởng già. Trưởng già tuổi chừng lục tuần, trường bào màu xám, trắng đen xen kẽ hoa dâm tóc dài rối tung trên bờ vai. Hắn hướng Pháp Hoa nhẹ gật đầu, đồng thời làm ra một cái im lặng thủ thế. Lại một ngày, Pháp Hoa cùng lão sư rốt cục đi vào trước điện, có chút gian nan bước vào cao lớn bậc cửa. Pháp Hoa nhịp tim không tự chủ kịch liệt, tiến vào đại điện cũng chỉ có 2 người bọn họ, mà tại đi vào trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất liền đi tới một thế giới khác. Tại Pháp Hoa trong đầu, không hiểu xuất hiện một cái thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Băng Hà lịch năm 2201. Tiên tổ Pháp sơ thụ thần tri ân ban thưởng, ngưng tụ ra nhân loại thứ nhất bản pháp điển, chư pháp chi sơ. Sau 10 năm, tiên tổ thiên hành thụ thần tri ân ban thưởng, ngưng bộ 2 pháp điển, dự ngôn chi thư. Tiên tổ viêm ngột ngưng bộ 3 pháp điển, ngôn linh chi thư. Là vì tam đại thánh điển, pháp sơ, thiên hành, viêm ngột cùng xưng là tam thánh tổ. Băng Hà lịch năm 2213, Pháp Sơ thành lập Pháp Điển Thánh Điện, thành lập Kiến Mộc Chi Quốc, đại biểu cho nhân loại dần dần thoát khỏi yêu, tinh hai tộc phụ thuộc chủng tộc mang tính tiêu chí sự kiện. Sau giữa mấy chục năm, kiến mộc chi quốc cùng khống chế nguyên tố tự do quốc độ. Dung hợp yêu, tinh hai tộc năng lực thánh linh quốc độ nhân loại bộc phát chiến tranh. Tiên tổ Viêm Ngột không muốn tiếp tục trận này huy sái quá nhiều máu tươi chiến sự. Bộc phát pháp điển thánh điện chi biến. Sau bại vong, ngôn linh thánh điển, thất lạc. Tiên tổ Thiên Hành thương tâm Viêm Ngột cái chết rời đi kiến. Mộc chi quốc, phong ấn, dự ngôn pháp điển. Làm ra cái cuối cùng tiên đoán. 300 năm về sau, do yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị yêu tinh đại lục cùng bao quát nhân loại ở bên trong. Tất cả phụ thuộc chủng tộc muốn hủy diệt. Băng Hà lịch năm 2277, Pháp Sơ lấy tính mạng mình làm đại giá, một lần ngưng tụ ra 12 bản pháp điển, sử xưng 12 thần điển. Tại 12 thần điển lực lượng bao phủ xuống, kiến mộc chi quốc tân sinh chi mà 6 tuổi có thể đến thánh điện lấy được thần ban cho pháp điển. Băng Hà lịch năm 2501, sinh tồn lấy ma tộc cùng thú tộc tiểu hành tinh bay tới. Va chạm pháp lam tinh duy nhất đại lục yêu tinh đại lục. Yêu, tinh hai tộc đại năng tại kiến mộc chi quốc tiên tổ Thiên Hành một lần cuối cùng tiên đoán sau liên. Hợp tất cả chủng tộc cộng đồng luyện chế thần khí thất thần châu. Đối kháng va chạm, tránh cho thế giới hủy diệt. Nhưng yêu tinh đại lục tùy theo chia năm xẻ bầy, cùng vỡ tan tiểu hành tinh chia ra thành 6 mảnh đại lục. Sử xưng lục vực, sinh thái phá hư, kỳ quỷ di sinh, hóa 7 mảnh hải dương. Sử xưng thất sắc hải, thất hải lục vực, trung xưng thần lan kỳ vực. Thời đại băng hà kết thúc, tiến vào thời đại hắc ám. Một năm kia, cũng được xưng chi là hắc ám lịch nguyên niên. Hắc ám lịch năm 3 đến năm 27, kiến mộc chi quốc tân quốc chủ pháp trấn, mang theo kiến mộc chi quốc còn sót lại, tại lục vực một trong thành lập trật tự quốc độ, lấy chư pháp chi sơ cùng 12 thần điển làm cơ sở. Thành lập trật tự quốc độ là vì pháp vực, tự do quốc độ chiếm cứ một vực, mệnh danh lam vực, thánh linh quốc độ chiếm cứ một vực. Mệnh danh thánh vực là vì nhân loại tam vực, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại trong đại tai biến tử thương thảm trọng. Cường giả đều là vong, còn sót lại chiếm cứ một vực là vì yêu vực, ma tộc cùng thú tộc mỗi người chiếm lấy một vực là vì ma vực, thú vực, lục vực sơ thành, rung động tâm linh thanh âm tại pháp hoa trong lòng thật lâu quanh quẩn một chỗ. Khi thanh âm cuối cùng kia biến mất thời điểm, trước mắt hắn hết thảy cũng mới rõ ràng. To lớn mà phong cách cổ xưa đại điện hoàn toàn là chất gỗ kết cấu. Lại cũng không đẹp đẽ, nhìn đến giống như là do rất nhiều cành lá đan chen khó gỡ đại thụ ngưng tụ mà thành. Từng cây cột gỗ tráng kiện lại cũng không chỉnh tề kia chống đỡ lấy nó nguy nga. Mà liền tại đại điện này chính giữa không trung, một tấm trắng noãn trang giấy lơ lửng ở nơi đó, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng ở trên đó dập dờn. Ẩn ẩn có đường vân màu vàng tại trên chức nghiệp chảy xuôi. Lại cũng không có thể thấy rõ là, đây chính là, pháp hoa mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng lúc này giờ phút này tim của hắn lại vô cùng kích động. Lúc trước ở bên tai quanh quẩn thanh âm, giảng thuật là trật tự quốc độ lịch sử, giảng thuật pháp điển lai lịch. Hắn nhớ rõ, lão sư đã từng đối với hắn nói qua, trật tự quốc độ tại khống chế pháp vực đằng sau, 12 thần điển riêng phần mình chia làm 12 trang. Tại chư pháp chi sơ, chỉ dẫn bên dưới, trôi hướng pháp vực đại lục mỗi một hẻo lánh, toàn bộ 144 trang. Tạo thành 144 tòa thần điện, trật tự quốc độ bọn nhỏ chỉ cần tại 6 tuổi trước đó. Tại những thần điển thánh trang này chiếu rọi xuống, liền có thể ngưng tụ ra thuộc về mình pháp điển. Mà lúc này giờ phút này, lão sư dẫn hắn đi tới ngôi thần điện này, thờ phụng, chính là trong 12 thần điển trí tuệ thần điển trang thứ 7. A Hoa, tiến lên, tắm rửa tại trong hào quang của thần điển. Pháp Vân thấp giọng nhắc nhở lấy cô nhi thuở nhỏ bị chính mình thu dưỡng này. Pháp Hoa theo bản năng tiến lên mấy bước, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trí tuệ thần điển trang thứ 7. Một tầng nhu hòa vầng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, tựa như là mẫu thân tay ôn nhu dỗ dành lấy thân thể của hắn. Pháp Hoa chỉ cảm thấy toàn thân mình đều ôm trọn tại một tầng noãn rung rung trong khí tức, phảng phất có thứ gì đang thăng hoa lấy. Hai con mắt của hắn cũng tại thời khắc này bị khuếch đại thành màu vàng, mái tóc màu đen không gió tung bay. Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hay là kích động, chính là bởi vì nhìn thấy qua pháp điển thần kỳ, cho nên hắn mới càng thêm khát vọng. Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy, nhất định là chấp trưởng pháp điển, nhất định là chấp trưởng pháp điển, không cần là trật tự pháp điển a. Ấm áp năng lượng kịch liệt tràn vào đến trong cơ thể hắn, phảng phất lao nhanh trường giang đại hà, diên lấy huyết mạch của hắn hướng tay trái phương hướng hội tụ mà đi. Pháp Hoa tay trái theo bản năng giơ lên, phảng phất phá xác mà ra đồng dạng, một tầng màu vàng tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ. A, hắn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, không kịp chờ đợi hướng mình trong lòng bàn tay nhìn lại. Một bản nhìn qua màu ám kim vỏ cứng mặt ngoài, bản thể mỏng manh sách nhỏ đã xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Khi hắn lần đầu tiên ném đi thời điểm, tâm linh tương thông cảm giác trong nháy mắt xuyên qua não hài, phảng phất đó vốn là chính là một phần của thân thể hắn. Tại trên sách nhỏ kia, ba cái vàng óng ánh phong cách cổ xưa chữ hiện ra. Pháp Hoa dùng tay phải vuốt vuốt ánh mắt của mình, e sợ cho chính mình nhìn lầm. Đúng vậy, không nhìn lầm, là ba chữ kia, ba chữ to vàng óng ánh kia, chính là chấp, pháp, giả. Chỉ bất quá, lúc này trong ba chữ này, chỉ có chữ thứ nhất quang huy lập lòe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ý vị này, từ giờ khắc này bắt đầu, Pháp Hoa đã là một tên sơ giai chấp pháp giả. Pháp điển sơ thức tỉnh đồng dạng có hai loại tình huống. Một là chấp trưởng pháp điển, hiện ra chấp pháp giả ba chữ. Một là trật tự pháp điển, hiện ra thủ tự giả ba chữ. Mà hai người này ở giữa, khác nhau một trời một vực. 99% người đều là thủ tự giả. Chỉ có người được trời yêu ái, bị thần điện chiếu cố 1% kia, mới là chấp pháp giả. Thần điển chấp pháp giả sẽ được ban cho thần điển lực lượng cường đại, mà thủ tự giả thì là tiếp nhận thần điển thống trị, tuân thủ trật tự. Thủ tự giả cuối cùng cả đời cũng sẽ không lại thay đổi, cũng sẽ có được pháp điển nhất định năng lực, mà chấp pháp giả lại có thể thông qua chính mình tu luyện, thiên phú, cố gắng, hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên, hướng đỉnh cao nhất của thế giới này tiến hóa. Lão sư, Pháp Hoa xoay người, kích động nhìn về phía Pháp Vân. Pháp Vân lại hướng hắn mỉm cười, dựng lên cái ra dấu im lặng, mở ra tay trái của mình. Một tầng kim quang lưu chuyển, một bản rõ ràng muốn so Pháp Hoa nặng nề rất nhiều phát điểm nổi lên. Điểm điểm kim quang lưu chuyển, tại hắn phát đốt, đồng dạng cũng có ba cái màu vàng chữ trưởng, khống, giả, mà trong ba chữ này, khống chế hai chữ đều đã thắp sáng. Pháp điển lặng yên lật ra, phảng phất là cùng không trung trí tuệ thần điển trang thứ 7 kêu gọi kết nối với nhau. Một tầng kim quang lưu chuyển mà ra, nâng đỡ lấy hắn cùng Pháp Hoa thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, trí tuệ ẩn điển trang thứ 7 quang mang lóe lên, bọn hắn liền đã biến mất tại trong thần điện. Người phía sau bọn họ tiếp tục tiến vào, tiếp tục lấy đây đối với pháp vực trật tự quốc độ tới nói không gì sánh được thần thánh thức tình. Nghi thức, bạn đang nghe radio.